Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, trang 292. Nàng Kỳ thật không thế nào thích loại đồ vật này, bởi vì, này ngoạn ý quá xấu, không ở nàng thẩm mỹ phạm vi. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên từ trong tay bắn ra một cái nho nhỏ kim tiêu. Kia kim tiêu theo không khí bay qua. Thẳng táp bay đến tên kia tráng hán trước mặt, xoa hắn mặt nhìn chằm chằm tới rồi hắn phía sau mấy mét chỗ trên tường, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi uống trà, nhưng lúc này đây bất đồng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đối với ba người kia triển lộ một cái như hoa ý cười, kia cười mỹ quả thực nói thượng là rung động. Lòng người, chỉ sợ Liên Thành đẹp nhất nữ nhân đều so ra kém. Nhưng mà giờ này khắc này này tươi cười thoạt nhìn thế nhưng nói không nên lời quỷ dị, hắn trên. Người không tồn tại bất luận cái gì sát khí, thậm chí đều không có bên cạnh hai người sát khí nùng. Nhưng trống trơn nụ cười này liền lại làm dư lại ba người đồng thời sờn tóc gáy. Vừa rồi tiến lên cái kia tráng hán càng là đột nhiên mồ hôi lạnh liên tục, ta không thích thô lỗ vô. Lễ người. Tiếc bên miệng nở rộ tươi cười tựa như mỹ lệ nhất hoa anh túc. Chỉ có lúc này, phảng phất mới có thể từ kia mỹ lệ môi biên nhìn thấy kia kẻ điên bản chất một góc, này đem ba người. Sợ tới mức lúc ấy đều đứng ở tại chỗ, không dám lại động, nếu lại động một giây, bọn họ đối này một chút cũng không nghi ngờ đối diện người kia sẽ lên đưa bọn họ xé thành mảnh. Nhỏ, nói xong những lời này. Đối diện cái kia mang mặt nạ, kẻ thần bí lại tư thái yêu nhã bưng lên chén trà uống một ngụm. Phảng phất vừa mới hết thảy đều không có phát sinh qua. Hắn cũng không có triển lộ chính mình điên cuồng, như cũ là một cái phổ phổ thông thông nhà giàu công tử. Mà bộ dáng này lại làm ba người kia mồ hôi lạnh liên tục trong lúc nhất thời. Trường hợp phi thường kỳ quái, rõ ràng là hai bên đối địch người. Lại đều ở bên nhau an tĩnh chờ đợi trung gian người kia uống trà. Phảng phất ở hai sườn tôi tớ đang chờ đợi công tử. Yêu cầu chờ hắn uống xong rồi trà sau mới có thể có bước tiếp theo động tác. Như vậy là được rồi sao? Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng phun tào. Này giúp kẻ điên nhóm chính là thiếu cá nhân thu thập. Ở hoa thuyền thượng chính là như vậy. Có đôi khi trên thuyền động bất động liền sẽ đánh lên tới. Rốt cuộc kẻ điên nhiều, có thể tha thứ, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi nghĩ thấu quá cửa sổ từ bên ngoài thấu cái khí. Lộ ra liền thấy hai cái nữ đánh nhau rồi. Có đôi khi nghĩ ra môn lưu cái cong, lưu lưu liền thấy hai cái nữ đánh nhau rồi. Còn đôi khi muốn ăn cái cơm, ăn ăn liền thấy hai cái nữ đánh nhau rồi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này ngoạn ý quá cay đôi mắt. Đến tưởng cái biện pháp, cho nên phàm là có người ở nàng làm việc thời điểm ở nàng trước mặt đánh nhau. Nàng đều sẽ không nói hai lời trước đem mấy người này tấu một đốn. Vô luận ai đúng ai sai, chỉ cần có người cay nàng đôi mắt nàng liền tấu, trường kỳ dĩ vãng xuống dưới. Hoa thuyền tựa hồ hiện ra một loại quỷ dị hiệu quả. Hoa Vinh Nguyệt trong lén lút nghe hoa thuyền người ta nói mặt nạ đại nhân đặc biệt không thích. Không có lễ phép người. Không thích ở trước mặt hắn phát ra quá lớn thanh âm người. Cũng không thích ở trước mặt hắn biểu hiện thô tục người. Không có cách nào sao? Hoa Vinh Nguyệt sau lại suy nghĩ một chút chính mình xác thật là 24 giờ đều ở bị tạp âm cùng cay. Đôi mắt đồ vật quấy dày. Liền dứt khoát cam chịu ý tứ này, cho nên ở hoa thuyền thượng ngươi sẽ phát hiện một loại kỳ quái. Hiện tượng, lấy Hoa Vinh Nguyệt vì trung tâm, bán kính 100 mét trong vòng người toàn bộ biểu hiện đến đặc biệt lễ phép. Từng cái liền cùng văn nhã bại hoại giống nhau, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt thấy kia lang nha bổng huy lại đây. Liền theo bản năng dùng đối đãi hoa thuyền kẻ điên phương thức tới đối đãi. Chờ làm xong lúc sau mới ý thức được này hẳn là không phải chính mình hoa thuyền thượng kẻ điên. Bất quá sau lại suy nghĩ 3 giây, cũng không như thế nào để ý, nên như thế nào lời nói khách sáo đâu. Liền như vậy tiếp tục hỏi. Khó bảo toàn bọn họ nói không nhất định là nói thật vẫn là lời nói dối a. Hơn nữa đối diện là ba cái kỳ lạ kẻ điên. Nếu trước mắt còn không có làm cái gì thương cập vô tội sự tình. Hoa Vinh Nguyệt thật sự không nghĩ dùng điểm dọa người biện pháp, võ hiệp trong thế giới có hay. Không cái loại này chân chính có thể nhìn thấu nhân tâm người. Cái loại này có tính không? Nếu có, Hảo muốn biết bọn họ là như thế nào làm được, nàng tự hỏi một vòng sau. Quyết định tạm thời áp xuống chính mình nguyên bản mục đích. Không đi dò hỏi bọn họ vì cái gì muốn đi theo Hoàng Kiều. Mà là nghĩ nghĩ, thay đổi cá biệt cách nói, nơi này là ta địa phương. Các người ba cái xa lạ kẻ điên xông tới, là muốn làm gì? Ba người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong lòng không hẹn mà cùng vui vẻ. Xem ra chỉ là chọc tới địa đầu xa mà thôi. Trong đó cái kia nữ tính tự hỏi một giây, liền lập tức trả lời. Chúng ta là vừa đi vào này, không rõ ràng lắm nơi này quy củ, không có thể đi bái phỏng ngài, hy vọng ngài có thể cho chúng ta cái này đền bù cơ hội, cùng vừa rồi nam nhân kia so sánh với. Nữ nhân này thái độ liền lễ phép không ngừng gấp đôi, thậm chí xưng hô đều đã xảy ra thay đổi, Hào. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nói thêm cái gì, chỉ là buông xuống chén trà, nếu tới nơi này. Vậy xem như người của ta, trước phòng nhãn ra phía dưới. Ngày sau còn sợ quan sát không rõ. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói, chương 164 manh mối ở mấy người kia ở tại Hoa Thuyền mấy ngày nay. Bọn họ nguyên vẹn cảm nhận được Hoa Thuyền thượng độc nhất vô nhị phong cách, cùng mặt khác kẻ điên. Tụ tập mà lớn nhất bất đồng là nơi này kẻ điên cũng là khắp nơi đều có. Nơi này kẻ điên nhóm cũng sẽ tùy thời nổi điên, nhưng là bọn họ lại đều sẽ ở một cái khác càng điên tồn tại hạ vẫn duy trì tương so mà nói, lý. Chí, này Hoa Thuyền lớn nhất cái kia chủ nhân thực hiển nhiên chính là nhất điên. Hắn lấy chính mình độc nhất vô nhị điên chấn động trên thuyền mỗi một cái kẻ điên. Làm cho bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thỉnh dùng cơm. Một người đi tới. Đem bọn họ cơm bãi ở trên bàn, nếu không có thấy hắn khóe mắt nốt ruồi đỏ, chỉ sợ ai đều không thể tưởng được đây là người điên. Cái này kẻ điên nho nhã lễ độ, quả thực so với phía trước bọn họ gặp phải quá rất nhiều người bình thường nhìn qua còn muốn lý. Chí, đương nhiên này cũng không nói rõ kẻ điên chung không có như vậy trời sinh liền nho nhã lễ độ. Gia hỏa. Chỉ là kẻ điên nhóm giống nhau đều sẽ không khống chế chính mình dục vọng. Bọn họ không muốn làm sự tình cưỡng bức làm kia nhất định phi thường thống khổ. Xem Hoa Thuyền hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng không phải ở cái loại này yêu cầu bồi dưỡng lễ tiết gia đình xuất thân, nơi này. Cũng không phải thuyền, đây cũng là làm cho bọn họ tương đối kỳ quái một chút. Rõ ràng tên liền kêu làm Hoa Thuyền. Phía trước siêu tập đến tình báo bọn họ đại bộ phận người cũng đều ở tại trên thuyền. Chính là nơi này cũng không có thuyền, bọn họ hiện tại ở tại một chỗ bên bờ. Ly con sông rất gần, cái này bên bờ phụ cận có mấy nhà sòng bạc, hẳn là thuộc về Hoa Thuyền sản nghiệp, người khác tác đều an tĩnh ở tại phụ cận thành trấn. Tựa hồ cũng không rõ ràng Hoa Thuyền đến tột cùng là đang làm gì. Cũng trước nay cũng chưa nghe nói qua Hoa Thuyền tên. Hết chương.